Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, công kích xích diễm quân. Càng có thế lực tới đây, chuẩn bị thông gia, hiển nhiên là rõ ràng hạ phủ tiểu thiếu gia đến nay không có hôn phối. Khoảng cách hạ vũ hồi tiên linh quân thời gian, càng ngày càng gần, ngày này. Hạ phủ bên trong, Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, Vũ Nhi, tới đây, ngươi xem cái này mấy nhà cô gái kiểu nào. Làm gì à? Hạ Vũ nhăn nhó, hiển nhiên đoán được, sẽ không cần cho tự mình nói lão bà chứ. Hết lần này tới lần khác, Cầm Thục Nhã nhỏ giọng nói, Ngọc gia công chúa nhỏ không tệ, người lớn lên đáng yêu, thiên phú tu luyện vậy rất cao. Xứng với nhà ta Vũ Nhi, nương mời, ta nhớ Ngọc gia công chúa nhỏ, mới 14 tuổi chứ. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, Cầm Thục Nhã liếc hắn như nhau, nói, ngươi qua năm, cũng mới 15 tuổi, sao người ta lớn hơn 1 tuổi, có gì không đúng sao? Cái này, nương thân, Hải Nhi đã dự định nhung mã cả đời, có thể trong quân đội điều kiện gian khổ. Làm sao có thể để cho người theo ta đi chịu khổ à? Hạ Vũ nghiêm trang. Dưới tình thế cấp bách, nói ra đại nghĩa nghiêm nghị lời nói. Cầm Thục Nhã than thở nói, cái này cũng không biện pháp. Có thể ngươi dù sao phải thành thân à? Ta cũng không. Diệp Thu sậm mặt lại, sống chết chẳng ngờ cưới. Cầm Thục Nhã khổ tâm khuyên giải. Kết quả Hạ Vũ buồn nghiêm mặt. Ở một bên ai huấn, thẳng đến khi được thời đắc ý Hạ Thiên Hòa tới đây. Lúc này mới thoát thân, Hạ Thiên Hòa lại nói, Vũ Nhi, ngươi đợi một chút, ta có chuyện hỏi ngươi. Lão thân phụ, sao vậy? Hạ Vũ tò mò hỏi, Hạ Thiên Hòa tằng hắng một cái nói, ngươi cảm thấy Ngọc gia cái đó con gái nhỏ kiểu nào? Tình huống gì? Lão thân phụ ngươi sao vậy bắt đầu trò chuyện này? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt u oán. Hạ Thiên Hòa thấp giọng nói, Ngọc này nhà lão gia tử cũng tới mấy chuyến, chúng ta giàu gì cho trả lời một chút à? Ngừng. Ngài thích, ngài đi cưới à? Lại cho ta thêm cái mẹ ghẻ. Hạ Vũ tức giận nói, thằng nhóc thúi, ngươi còn dám vậy ta làm trò đùa. Hạ Thiên Hòa vừa tức vừa vui, Hạ Vũ như một làn khói liền chạy, âm ngầm lườm mắt, kết quả ra cửa gặp phải Tiếu Hải, còn có Tả Lang các người. Tả Kiệt ngưng tiếng nói, Tiểu Vũ, thời gian xong hết rồi, chúng ta cần phải trở về, không thể kéo dài được nữa, quân chủ đã thúc giục 2 lần, biết, trả lời quân chủ, sáng mai, chúng ta liền trở lại. Hạ Vũ nói, Tả Kiệt gật đầu, hiện tại Hạ Phủ đã không có chuyện bên ngoài, không ra mấy năm, định có thể lần nữa lớn mạnh, ngươi cũng có thể yên tâm. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, quay lại nhận ra được đệ nhất soái trở về, liền trở lại trong nhà mình. Bên trong nhà, đệ nhất soái cà nhỗng gặm trái cây. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi sáng sớm liền chạy ra ngoài. Những năm này là lần đầu tiên, đi làm gì, phiêu tiểu tỉ tỉ đi, đệ nhất soái không điều trả lời nói, Hạ Vũ lườm mắt, biết đệ nhất soái đang gạt mình, có thể hắn không nói, mình lại không thể tra hỏi, mà đệ nhất soái đúng là đi ra ngoài, trước cũng cảm giác được, âm thầm có người đối với Hạ Vũ động sát cơ, đoán không sai mà nói, hẳn là xích diễm quân người. Chính là tà chỉ phái tới xích diễm quân sát thủ. Thiết Mộc Khuê bất ngờ liền ở trong đó. Đệ nhất soái lộ mặt, nói thẳng ra tiên linh quân liên hiệp tất cả đại thánh. Ở năm sau đối với xích diễm quân phát sinh mãnh liệt tập kích. Để cho bọn họ làm xong phòng bị, Thiết Mộc Khuê mới đầu không tin. Nhưng mà đệ nhất soái tự giới thiệu, hơn nữa nói ra năm đó. Hạ Vũ và bọn họ rất nhiều chuyện bí mật, mà Thiết Mộc Khuê nội tâm kinh hãi không thôi, đặc biệt là nghe được. đệ nhất soái ba chữ. Hắn từng theo ở Hạ Vũ bên người, như thế nào chưa từng nghe qua đệ nhất soái. Biết đây là một vị khí linh, đi theo Hạ Vũ bên người sự việc, sau hắn cũng dài, cùng trở về, hồi báo cho tiểu chiến thần bọn họ, khẳng định rõ ràng hơn. Mấu chốt đệ nhất soái nói ra trọng đại tình báo, phải báo lên, hơn nữa đệ nhất soái càng làm cho Thiết Mộc Khuê chuyển cáo tà chỉ bọn họ, cấm chỉ lại đánh Hạ Vũ chú ý. Thiết Mộc Khuê trong lòng không rõ ràng, quyết định tự mình lẻn vào Hạ Phủ, tìm tòi kết quả, đồng thời để cho đoàn người toàn bộ rút lui, trở lại Xích Diễm Quân, đem tin tức báo lên. Hiển nhiên, Thiết Mộc Khuê vẫn còn ở là Hạ Vũ, có phải là bọn hắn hay không Xích Diễm Quân chủ cái này là một. Mang theo như vậy một chút hy vọng, liền đệ nhất soái cũng xuất hiện. Như vậy cái này Hạ Vũ, rốt cuộc có phải hay không bọn họ quân chủ? Thiết Mộc Khuê thu liễm cả người hơi thở, xin việc Hạ Phủ người ở, lẫn vào trong đó, cạnh chế, hắn ăn mặc tạp dịch áo bào đen, đầu đội chiên nón, rón rén, đi tới nghe được nhỏ ngoài cửa viện. Kết quả chung quanh, La Thiên cùng liên can tướng lãnh, toàn bộ đều ở vùng lân cận à. Có đặc biệt là buổi tối, chính là cao độ phòng bị thời gian. Thiết Mộc Khuê đến, tuyệt đối kinh động bọn họ. Hạ Vũ nhưng đột nhiên mở miệng, bị đệ nhất soái nhắc nhở, không nén được hô, tạp dịch đâu, chuyện gì, chúng ta thật là lớn một lát, sao còn không có người tới, ta đói, tiểu thiếu gia, nô mới tới. Thiết Mộc Khuê nghe vậy đại hỉ, vội vàng thuận thế đẩy cửa đi ra ngoài. Âm thầm, La Thiên bọn họ khẽ cau mày, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể Hạ Vũ phen lời nói, không thể nghi ngờ bỏ đi bọn họ trong lòng hơn nửa nghi ngờ. Bên trong căn phòng, Hạ Vũ cau mày nói, Xích Diễm quân tướng lãnh lẫn vào Hạ Phủ, còn tới ta nơi này, vì cái gì? Ngài... Thiết Mộc Khuê thấy Hạ Vũ sau đó, cái này khuôn mặt quen thuộc, làm hắn hốc mắt đỏ thắm, thanh âm nghẹt ngào, nhưng mà đệ nhất soái lặng lẽ xuất hiện, phiêu ở Hạ Vũ sau lưng, cau mày lắc đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng truyền âm nói, ai bảo ngươi tới đây, ngươi muốn hại chết hắn sao? À, Thiết Mộc Khuê thấy được đệ nhất soái, càng nghe được thanh âm, giờ phút này vô cùng khiếp sợ, trong lòng suy đoán đều là thật, đệ nhất soái quả nhiên ở Hạ Vũ bên người, vậy liền thuyết minh, người này thật là hắn quân chủ sao? Hạ Vũ nhưng cau mày nói, ngươi đến tìm ta, mấy cái ý kiến, nếu như muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, hiện tại liền kêu người đem ngươi bắt lại, không không, các hạ đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tới chứng minh một chuyện. Thiết Mộc Khuê nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi muốn nói ta là cái đó Xích Diễm quân chủ. Cái vấn đề này câu trả lời. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Không phải. Nhưng mà ngài. Thiết Mộc Khuê lời còn chưa dứt. Đệ nhất soái quả quyết quát lạnh. Cút. Ta mặc dù và Xích Diễm quân có lâu. Chơi được tình đến đây chấm dứt, ngươi tối nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, là dự định hại chết ta và thằng nhóc này sao? Tốc độ rời đi, nếu không chết, rời đi đi, không phải thứ nhất đẹp trai cầu tha thứ, ngươi tối nay hẳn phải chết. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Thiết Mộc Khuê quan sát Hạ Vũ, trừ mặt mũi tương đối xem, những địa phương khác một chút cũng không giống đã từng là quân chủ. Hắn chỉ có thể rời đi, nội tâm rơi vào nghi ngờ bên trong. Hạ Vũ xem quân chủ, có thể là không giống. Hạ Vũ ở tức giận hỏi, đệ nhất soái ngươi ngày hôm nay đi ra ngoài, có phải hay không đi tìm những người này? Không có, đệ nhất soái lên tiếng chối, kiên quyết không thừa nhận. Hạ Vũ không có biện pháp, tổng không thể buộc đệ nhất soái thừa nhận, coi như thừa nhận. Mình vừa có thể làm thế nào bắt hắn? Việc đã đến nước này, hắn hung ác trợn mắt nhìn một mắt đệ nhất soái, không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ đã sớm đứng lên, cả người bạch bào, đuôi ngựa trói buộc ở sau ót, anh khí mười phần. Sau khi ra cửa, Cầm Thục Nhã vợ chồng lại là sớm đã thức dậy, biết Hạ Vũ ngày hôm nay phải đi. Cầm Thục Nhã trong mắt ửng đỏ, ôn nhu nói, Vũ Nhi, nương thân không ở bên người, người nhất định phải bảo vệ tốt mình, biết không? Hài Nhi tuân lệnh. Hạ Vũ cúi đầu, trong lòng cũng không chịu nổi. Hạ Thiên Hòa lại nói, Vũ Nhi, trở lại Tiên Linh Quân, có cơ hội nhất định phải tìm được ngươi những cái kia ca ca. Như có cơ hội, đi Cửu Đan Quân xem ngươi đại ca. Tính một chút thời gian, các ngươi huynh đệ thật nhiều năm không gặp đi. Hài Nhi nhớ kỹ, thời gian không còn sớm, ta đi. Hạ Vũ vừa nói, một bước ba quay đầu, trong mắt tràn đầy không thôi. Nhưng mà đại quân không ngừng tràn vào phía trên vết nứt không gian bên trong. Hạ Vũ cuối cùng cùng với Tiếu Hải bọn họ cùng chung bước vào, Cầm Thục Nhã rốt cuộc không nhịn được, thống khổ. Hạ Vũ ở vết nứt không gian bên trong, không ngừng đi tới trước, yếu ớt thở dần nói, nương thân nhất định đang khóc, đại ca không có ở đây, ta cũng đi, nương thân khẳng định bỏ không được. Hảo Nam Nhi trí ở bốn phương, cùng chúng ta tiêu diệt Xích Diễm Quân, các ngươi một nhà là có thể hoàn toàn đoàn tụ. Tiếu Hải an ủi nói. Hạ Vũ nhưng yếu ớt thở dài nói, một đời Xích Diễm Quân chủ lưu lại Xích Diễm Quân, có nhiều đáng sợ, Hải ca ngươi năm đó cũng không phải là không có thấy qua. Khai chiến nữa, chắc chắn có nhiều ít, ngươi rõ ràng à? À, đi thôi. Tiếu Hải thở dài, đi tới Tiên Linh Quân trụ sở. Hạ Vũ vừa mới tới, liền bị quân chủ Chỉ Nhai kêu gọi đi qua. Còn có các bộ tư lệnh, toàn bộ tập trung đông đủ sau đó. Chỉ Nhai ôn nhu nói, Tiểu Vũ cũng trở lại, vừa vặn gặp phải lần này chiến sự. Lần tập kích này, tại sao là chúng ta Tiên Linh Quân đảm nhiệm chính diện công kích à? Đại trưởng lão có chút bất mãn, bởi vì chính diện công kích, không thể nghi ngờ thương vong sẽ là lớn nhất. Mộ Vân lắc đầu nói, chúng ta và Xích Diễm Quân cừu hận sâu nhất, chúng ta không đảm nhiệm chính diện công kích, cái khác mấy chục nhà, sợ rằng không một cái biết làm, đến lúc đó chạm trán lại đem vô kỳ hạn trì hoãn. Đúng vậy, nói một chút đi, lần này đánh như thế nào? Chỉ Nhai nói, nhị trưởng lão nhìn về phía Hạ Vũ, trong lòng không ý tốt nói, Vũ quân đoàn trưởng, ngươi nghĩ thế nào đánh? Ta nào biết à, các ngươi như thế nhiều tư lệnh, còn có quân chủ cũng ở đây, không tới phiên ta nói chuyện à? Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Chỉ Nhai ôn nhu nói, nói đi, không có sao, được rồi, trận chiến này, chúng ta đảm nhiệm chính diện công kích, thương vong định trước sẽ lớn vô cùng. Xích Diễm Quân chiến lực mọi người cũng trong lòng biết bụng minh. Lần này người ta vẫn là phòng ngự, chúng ta công kích, thương vong chỉ sẽ lớn hơn. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, rất hiển nhiên, lời nói này đến tất cả mọi người tâm khảm chúng. Nếu như thương vong rất lớn, thật là để cho ai tới. Giờ phút này, bên trong nhà người ta, tất cả mang ý xấu, mỗi một cái cũng đang mưu hại đối phương, tiêu hao đối phương thực lực mới là đường tránh. Như vậy lục đục với nhau, còn muốn chiến thắng Xích Diễm Quân, say đắm nằm mơ. Hạ Vũ cảm giác được bầu không khí vi diệu, âm thầm khinh bỉ một đám cáo già. Ngay sau đó, Hạ Vũ lại hỏi, quân chủ, trận chiến này các ngươi là dự định công phá Xích Diễm Thành, vẫn là vẻn vẹn chỉ là một tràng tập kích? Nếu là có thể, dĩ nhiên công phá Xích Diễm Thành, hoàn toàn diệt những người này mới phải à? Chỉ Nhai nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Diệt Xích Diễm Quân, không thể nào, trong ngày thường, Xích Diễm Quân chiến lực liền kinh người. Một khi rơi vào tuyệt cảnh, bộc phát ra chiến lực, hơn nữa đáng sợ, muốn phá vòng vây, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay, biến dạng bất kỳ một người nào thánh địa phòng ngự. Vậy thì thành tựu, một chàng tập kích Xích Diễm Quân, để cho nó bị thương nặng chiến dịch tới đánh. Chỉ nhai nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.